Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 27, là trước vẫn là về sau. Người chọn một. Tiếng súng từ phía nam dưới mặt đất chợ đen cửa vào truyền đến. Có người tại tiến công dưới mặt đất chợ đen, sử dụng hạng nặng súng máy. Đây là muốn cướp sạch dưới mặt đất chợ đen tiết tấu. Mau trốn, là cao cơ động chiến xa. Có người dùng cao cơ động chiến xa giết thủ vệ, vọt vào. Phía trước nhóm lớn người tràn vào, không ít người thất kinh. Có người hô to, cao cơ động chiến xa, yếu hóa bản xe tăng, bánh xích đổi thành 8 chỉ chống đạn lốp xe, thể tích so xe tăng nhỏ một vòng, có được cực cao tính cơ động có thể. Chủ lực vũ khí là xe tải hạng nặng súng máy, căn cứ trên xe đạn dược tồn lượng, có thể trong khoảng thời gian ngắn phóng ra mấy ngàn phát uy lực to lớn đạn. Đồng thời trên xe còn có 4 chuyến xuất phát tải đạn hỏa tiễn. Thứ này xông vào dưới mặt đất chợ đen, so sói vào bầy cừu còn kinh khủng hơn. Căn bản là không người có thể địch. Cộp cộp cộp, hạng nặng súng máy điên cuồng bắn quét, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Phía trước xuất hiện một cỗ mới tinh cao cơ động chiến xa. Ngọn lửa từ trên chiến xa nòng súng máy bên trong điên cuồng phụt lên mà ra. Chung quanh đếm không hết chợ đen khách nhân. Tại uy lực to lớn đạn bắn quét dưới, máu tươi bắn tung tóe, dồn dập ngã xuống. Đi, này chiến xa quá nguy hiểm. Trần Bình nói với Sa Gian Tuyết, quay người liền muốn hướng chợ đen bên trong di động. Đường vòng từ đường lối vào rời đi. Nhưng Sa Gian Tuyết lại không trước tiên bắt kịp hắn. Trần Bình trông đi qua, thấy Sa Gian Tuyết vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Trần Bình đối loại này vẻ mặt không xa lạ gì. Tội ác đô thị cùng hiện thực không sai biệt lắm. Trước mắt chiến xa tại trắng trợn đồ sát, tràng diện cực kỳ mùi máu tanh. Liền xem như tâm lý năng lực chịu đựng mạnh hơn nam tính, lần thứ nhất thấy, tuyệt đại bộ phận người đều khó có thể chịu đựng. Sa Gian Tuyết là thâm niên người chơi, cùng không ít người chơi chiến đấu qua, cũng từng giết không ít người chơi. Nhưng này chút tràng diện hoàn toàn không cách nào cùng trước mắt đơn thuần đồ sát hình ảnh so sánh. Theo ta đi. Trần Bình biết Sa Gian Tuyết trong thời gian ngắn sợ không cách nào bình phục lại. Hắn dứt khoát kéo Sa Gian Tuyết tay, lôi kéo nàng đi. Sa Gian Tuyết lấy lại tinh thần, nhưng giống như Trần Bình dự liệu như thế, sắc mặt của nàng vẫn là hết sức tái nhợt, không có phán đoán của mình. Một bên đi vào trong, Trần Bình vừa quan sát phía sau chiến xa động tĩnh. Nếu là chiến xa để mắt tới bọn hắn bên này, hắn phải kịp thời tìm che người tránh né. Dám đến chợ đen ăn cướp, thật là muốn chết. Quay đầu lúc, Trần Bình thấy một chỗ cửa hàng vách tường về sau, có hai người tại lắp ráp một cái APG súng phóng tên lửa. Súng phóng tên lửa loại này đắt đỏ vũ khí dưới đất chợ đen cũng có bán ra, nhưng mà cùng khác vũ khí như thế, đều là vũ khí bản thể cùng đạn dược tách ra chứa ở trong dương. Rời đi chợ đen trước, không thể lấy ra, nếu không sẽ bị xem như ý đồ ăn cướp chợ đen. Có thể bán súng phóng tên lửa vũ khí tự nhiên không phải bình thường cửa hàng. Cửa hàng này hẳn là có đặc biệt bối cảnh. Thấy chiến xa là không kiêng sợ tại chợ đen đồ sát, liền dứt khoát vận dụng vốn là lấy ra bán ra súng phóng tên lửa, chuẩn bị phá hủy chiếc kia cao cơ động chiến xa. Cao cơ động chiến xa so xe tăng linh hoạt rất nhiều, nhưng năng lực phòng ngự so xe tăng liền yếu nhiều. Chỉ cần trúng mục tiêu, một phát đạn hỏa tiễn công kích liền có thể hủy đi chiến xa. Oanh, nhưng này chiến xa lại là phương hướng xoay một cái. Một cái xe tải đạn hỏa tiễn oanh một tiếng bắn về phía hai người kia chỗ ẩn thân. Một tiếng ầm ầm vang lớn, hai người kia vẫn không có thể đem đạn hỏa tiễn cất vào súng phóng tên lửa bên trong, liền táng thân tại trong bạo tạc. Nóng thành giống dụng cụ dò xét. Trần Bình sầm mặt lại, này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Này chiến xa trang bị nóng thành giống dụng cụ dò xét. Mang ý nghĩa chiến người trên xe không có ý định để lại người sống. Bên này đi, trong lòng có hết sức dự cảm không tốt. Trần Binh lôi kéo Sa Gian Tuyết hướng tây một bên chợ đen cửa vào gấp chạy mà đi. Không có tiếp tục xem đến đám người bị tàn sát người chơi. Bàn tay bị Trần Binh nắm, cảm thụ được lòng bàn tay truyền nhiệt lượng. Sa Gian Tuyết ý thức dần dần khôi phục lại. Những cái kia là ai? Nàng nhịn không được hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi trước kia tiến vào tội ác đô thị, chưa nghe nói qua. Trần Binh nhún nhún vai. Không có, mỗi lần trò chơi xuất hiện NPC khác biệt, nội dung cốt truyện cùng nhiệm vụ cũng sẽ không giống nhau. Có một ít nhiệm vụ sẽ rất tương tự. Ăn cướp dưới mặt đất chợ đen sự tình ta có nghe nói. Nhưng đều là trò đùa trẻ con. Đồ sát dưới mặt đất chợ đen nội dung cốt truyện, ta chưa từng nghe nói. Sa Gian Tuyết lắc đầu. Nàng đã tiến vào gần 10 lần tội ác đô thị. Dạng này nội dung cốt truyện còn là lần đầu tiên gặp được. Nói như vậy, chúng ta là gặp lớn tin tức. Trần Binh sờ lên cái cằm. Dưới mặt đất chợ đen bối cảnh thật không đơn giản. Chợ đen bị tàn sát, sợ rằng sẽ một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hồng Nguyệt Thành đêm nay sẽ gió nổi lên vân động. Ngoạn tao, tuyệt đối là lớn tin tức. Nhưng chúng ta có thể hay không còn sống rời đi, sợ là rất khó nói. Dưới mặt đất chợ đen có phương hướng 4 cái cửa vào. Phía trước lại đi không xa, liền là cửa tây lối vào. Nhưng một hồi súng máy bắn quét âm thanh đang từ tiền phương truyền đến. Chợ đen cửa tây cửa vào cũng có cao cơ động chiến xa giết vào, đang ở điên cuồng đồ sát. Đến Bắc Môn đi. Thấy chiến xa trang bị nóng thành giống dụng cụ dò xét, Trần Binh liền có này linh cảm. Kết quả là đoán đúng. Nhưng Trần Binh không có chút nào cao hứng. Phương hướng xoay một cái, Trần Binh lôi kéo Sa Gian Tuyết hướng Bắc Môn phương hướng chạy đi. Nhưng mới tiếp cận Bắc Môn, lại hữu cơ súng bắn quét thanh âm truyền đến. Những người này không chỉ là muốn cướp sạch chợ đen, còn muốn giết mất tất cả mọi người. Sa Gian Tuyết cũng là phản ứng lại, trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nói, cái này thật sự là quá phát rồ. Xem ra là như thế, bọn hắn không có ý định thả bất cứ người nào đi. Trần Binh gật đầu, suy tư, bọn hắn còn không có tìm tới nơi này. Chúng ta đến tìm địa phương trốn đi. Sa Gian Tuyết nhìn bốn phía. Tại bốn phía có không ít bối rối chạy loạn NPC. Rất nhiều người đều hướng những cửa hàng kia bên trong chạy. Tìm địa phương ẩn náu. Không dùng, những cái kia chiến xa trang bị nóng thành giống dụng cụ dò xét. Giấu lại ẩn nấp, cũng sẽ bị tìm ra. Trần Binh lắc đầu, cái kia chính là nói. Chúng ta chết chắc. Sa Gian Tuyết ngẩn người. Sau đó cười khổ nói. Khó được ngày đầu tiên liền giết quái vật kinh khủng. Có một cái trước nay chưa có tốt bắt đầu. Nhưng tiền tới tay còn không có che nóng, liền bị giết chết vong. Quá có chút để cho người ta không cam lòng. Nóng thành giống. Không, chúng ta còn có cơ hội sống sót. Chỉ cần vận khí không quá kém là được. Trần Binh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn kéo Sa Gian Tuyết liền hướng phía đông phương hướng chạy đi. Đi nơi nào? Sa Gian Tuyết không tự chủ được cùng đi theo. Hiếu Kỳ hỏi, theo tới là được rồi. Trần Binh xoay chuyển mấy vòng, đi vào chợ đen một chỗ tương đối góc hẻo lánh. Ở đây nhưng không có chỗ trốn giấu. Sa Gian Tuyết nhìn lướt qua bốn phía. Ở đây hết sức vắng vẻ, nhưng cũng không có những chỗ núp. Đương nhiên là có, cái kia tủ lạnh chính là... Phía trước nơi hẻo lánh chỗ tối, nằm một cái dài gần 2 thước tủ lạnh. Trần Binh vừa mới nghĩ tới, ban ngày dưới tay hắn tiểu đệ nói miễn phí băng côn cùng tủ lạnh sự tình. Chúng ta giấu ở trong tủ lạnh, dùng băng côn che lại thân thể, vận khí không phải quá kém, liền có thể lừa qua dụng cụ dò xét. Trần Bình nói rõ lý do, đẩy ra tủ lạnh pha lê đóng, một cỗ hơi lạnh đập vào mặt, vừa dễ dàng nằm hai người. Sa Gian Tuyết đi tới, nhãn tình sáng lên, không được, độ rộng không đủ, chúng ta muốn ở bên một bên lấp đầy băng côn, còn không thể quá mỏng, như thế mới có thể che lấp mất thân thể chúng ta tản ra nhiệt lượng. Nhưng Trần Bình lại là lắc đầu, hai người nằm thẳng là vừa vặn có thể chen lấn dưới, nhưng này dạng sẽ không có cách nào lừa gạt nóng thành giống dụng cụ dò xét. Chỉ có dùng băng côn kem đem hai người chôn ở trong đó mới có thể làm đến. Coi như thế, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách thân thể tán phát nhiệt lượng. Chỉ là khiến cho nhiệt lượng không sẽ hình thành người hình dạng mà thôi. Nếu là chiến người trên xe sinh nghi, đối tủ lạnh một phen bắn quét, bọn hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Trần Bình phải tận lực khiến cho cam đoan chiến người trên xe thấy tủ lạnh sẽ không sinh nghi. Vậy làm sao bây giờ? Sa Gian Tuyết ngẩn ngơ. Chỉ có thể nằm nghiêng nương tựa. Hai người chúng ta, tư thế có thể sẽ có chút mập mờ. Là trước vẫn là về sau? Chính ngươi chọn một đi. Trần Bình lườm Sa Gian Tuyết một chút, bắt đầu đem trong tủ lạnh ở giữa băng côn cùng kem đào lên. Hai người nằm nghiêng gấp dựa chung một chỗ. Sa Gian Tuyết chỉ là tưởng tượng, vô luận là trước vẫn là về sau, hình ảnh cảm giác đều thật cương liệt. Nhưng loại trừ như thế, nàng tựa hồ không có bất kỳ cái gì lựa chọn, trừ phi nàng không muốn sống. Chỉ giấu một người liền sẽ không có vấn đề này, nhưng khiến cho Trần Bình từ bỏ. Sa Gian Tuyết ra mặt còn không có dày như vậy, này sống sót biện pháp thế nhưng là Trần Bình nghĩ ra được. Ngươi sẽ không thừa cơ làm loạn đi. Sa Gian Tuyết tự nhiên là không muốn chết, nhưng mà dưới loại tình huống này, rất khó cam đoan Trần Bình có thể hay không thừa cơ đối nàng động thủ động cước. Cho nên Sa Gian Tuyết dứt khoát lựa rõ ràng hỏi Trần Bình. Nàng đối Trần Bình mặc dù có chút hào cảm, nhưng còn chưa tới có thể có cử chỉ thân mật tình trạng. Đại tỷ, trong tủ lạnh thế nhưng là âm 10 độ khoảng trừng, ngươi muốn để ta như thế nào làm loạn? Trần Bình trợn nhìn Sa Gian Tuyết một chút, tức giận nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.